không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 180, Minh Thần Giáo xóa tên. Chuyện này, Ứng Long Điện Hạ, quỷ Hạo Châu đối với chúng ta quỷ tu hữu dùng. Đối với ngài có thể không có ích lợi gì chỗ a. Vừa nghe đến Lâm Bắc không tính trả, quỷ Tiêu Linh lập tức liền cấp bách, nhìn về phía Lâm Bắc vội vàng nói. Cũng đúng, cái này quỷ Đạo Châu đối với ta vô dụng. Bất quá, ta xem nó ánh sáng màu không sai, dùng để làm vật phẩm trang sức thật không tệ. Ngươi nói đúng không được? Vừa nói, Lâm Bắc đem quỷ Đạo Châu bắt được trước mặt mình trên hạ đánh giá. Nhìn về phía quỷ Thôi vẻ mặt dáng vẻ kích động cười nói. Quỷ Hiu Linh lập tức liền minh bạch Lâm Bắc đây là ý gì? Rất hiển nhiên là muốn hắn lấy vật đổi vật a. Bất quá, quỷ Đạo Châu quý giá như thế, coi như là hắn quỷ vực tông toàn bộ tài sản, cũng không đủ để qua một viên quỷ Đạo Châu a. Ứng Long Điện Hạ, ngài nói rất đúng, không biết ngài muốn chúng ta quỷ vực tông làm cái gì? Chỉ cần ta quỷ vực tông có thể làm được, chắc chắn toàn lực ứng phó. Kỳ thực, các ngươi quỷ vực tông gì gì đó, ta cũng không cái gì thấy lên. Như vậy đi, ta đem quỷ Đạo Châu cho Hỏa Linh Tử, làm cho nàng hào hào sử dụng. Dù sao, đến lúc đó nàng cũng muốn hồi quy quỷ vực tông, coi như là cho nàng một cái cơ duyên đi. Như vậy, ta ở chỗ này trước thay Linh Tử cảm tạ Ứng Long Điện Hạ ban ân. Chúng ta quỷ vực tông thượng thượng hạ hạ, vô luận tương lai như thế nào, thề sống chết thuần phục Đông Vực Lâm gia. Thiên đạo làm chứng. Ung ung, chỉ thấy thiên không chỗ tiếng sấm rền vang hiện lên. Hiển nhiên, thiên đạo lời thề nghiệm chứng. Như bọn họ dám can đảm làm trái lời thề, sẽ phải chịu thiên đạo phản phệ. Thiên đạo phản phệ, coi như là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng chịu đựng không nổi. Tốt đi, ta đi trước, đúng Minh Thần Giáo đám kia dư đảng, ta không hy vọng ở nơi này ngũ vực nơi, còn nghe được bọn họ nửa điểm tin tức. Biết không, quỷ Tinh nhìn nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc. Hiển nhiên là minh bạch Lâm Bắc ý tứ, liền nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, Ứng Long Điện Hạ xin yên tâm, thuộc hạ cam đoan, Minh Thần Giáo kể từ hôm nay đem tại ngũ vực bên trên xóa tên, nếu đã trở thành Đông Vực Lâm gia phụ thuộc thế lực, dĩ nhiên có thể thuộc hạ tự xưng. Đây chính là Lâm Bắc cho bọn họ hạ đạt đệ một cái nhiệm vụ. Bọn họ cần phải toàn lực ứng phó, đem sự tình làm thỏa đáng. Đã như đây, ta liền đi trước, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Đã bây giờ có sẵn thủ hạ có thể động thủ, hà tất phải tự mình đi làm đâu? Như vậy cùng thân phận của mình không phù hợp a. Xem quỷ vực tông mọi người liếc mắt về sau, Lâm Bắc tà mị cười một tiếng, theo sau tê liệt không gian, phản hồi Ứng Long Điện bên trong. Mà ở Lâm Bắc đi về sau, quỷ Tiêu Ngụy thay đổi phía trước lấy lòng màu sắc, thần tình biến được băng lạnh, nhìn về phía quỷ vực tông mọi người nói ra. Đã sự tình đã qua, ta cũng không ở số nhiều nói, như các ngươi còn có tâm ở lại quỷ vực tông, bây giờ có thể cho các ngươi một cơ hội, đối với thiên đạo phát thệ, cùng quỷ vực tông chung sinh tử, như làm không được, hiện tại xin mời ly khai quỷ vực tông. Quỷ vực tông không cần người như thế. Dứt lời, chỉ thấy quỷ Thôi nhắm hai mắt lại, tĩnh chờ. Dù sao, to lớn quỷ vực tông mấy vạn người, dĩ nhiên chỉ có như vậy mấy nghìn người nguyện ý cùng quỷ vực tông cùng sinh tử. Chỉ có như vậy gần một nửa, như thế nào không được làm người lạnh lẽo tâm gan. Hắn tự vấn quỷ vực tông đối đãi chúng môn nhân đệ tử, không nói tận tâm tận trách, tối thiểu ở bọn họ gặp phải thời điểm khó khăn, xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới lại đạt được như này hồi báo. Bây giờ, quỷ Tiêu ngoan hạ tâm lai, những đệ tử này không cần cũng được, muốn chế tạo một cái siêu nhiên thế lực, đoàn kết chính là hết thảy căn bản. Quả nhiên, ở Quỷ Tiên nói ra về sau, chúng môn nhân đệ tử trực tiếp đi hơn phân nửa, chỉ chưa hạ gần một nửa, cũng chính là hơn 3.000 người tả hữu, hơn 1.000 người, chỉ chưa hạ hơn 3.000 người. Được, các người đã nguyện ý cùng Quỷ Vực Tông cùng sinh tử. Chúng ta ở này lập hạ thiên đạo lời thề, như có làm ra làm trái Quỷ Vực Tông chuyện tình, tự nhiên tiêu tan thành mây khói. Lưu lại chúng môn nhân đệ tử nghe vậy, cùng nhau đối với thiên đạo phát thệ. Chỉ thấy thiên không bên trên, một đạo lôi đình lăn lộn, nhất con mắt to đột nhiên toát ra, quét nhìn liếc mắt Quỷ Vực Tông mọi người về sau, khoảng khắc liền biến mất. Quỷ Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, lúc này đây thiên đạo lời thề, vậy mà lại dẫn tới thiên đạo quan tâm, thực sự là ngoài ý muốn. Chẳng qua vì sao, bọn họ luôn cảm giác, mới vừa cái kia thiên đạo con mắt, tựa hồ mang theo một tia sốt ruột đâu. Đây là vũ trụ ý thức, phía trước là ở vào vô ý thức, cũng chính là trạng thái chờ. Thiên đạo lời thề về sau, Quỷ Tiêu vẻ mặt tiêu ý, nhìn về phía Quỷ Vực Tông còn thừa lại môn nhân đệ tử nói ra. Đã như đây, ta liền lại định hạ một cái quy định mới, gia nhập vào Quỷ Vực Tông, nhất định đối với thiên đạo phát thệ, thuần phục Quỷ Vực Tông. Nói đến đây, Quỷ Thôi hướng Minh Thần giáo giáo phái vị trí nhìn lại nói ra. Hiện tại, chúng ta liền tới hoàn thành Ứng Long Điện Hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Ứng Long Điện Hạ không được hy vọng có thể ở ngũ vực nơi nghe được Minh Thần giáo tin tức. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đem Minh Thần giáo đám người chờ đều đánh chết. Diệt giáo. Được. Diệt giáo. Quỷ Vực Tông mọi người, chúng ta xuất phát. Theo Quỷ Thôi dứt lời, chỉ thấy bên ngoài hóa thành một đạo ám lục sắc lưu quang, hướng Minh Thần giáo vị trí bay đi. Còn thừa lại Quỷ Vực Tông môn nhân đệ tử cũng theo Quỷ Thôi một dạng, hướng Minh Thần giáo phương hướng bay đi. Minh Thần giáo dám can đảm đến vây công bọn họ Quỷ Vực Tông, thậm chí làm ra diệt tông cử chỉ. Bây giờ phong thủy luân lưu truyền, đến phiên bọn họ Quỷ Vực Tông lúc báo thù đến. Minh Thần giáo lúc này đây vì tiêu diệt Quỷ Vực Tông, hầu như toàn giáo nhân viên xuất động, chỉ còn hạ mèo con 2-3 con lưu thủ Minh Thần giáo. Lượng ai cũng không dám đánh Minh Thần giáo chú ý. Dù sao, Minh Thần giáo nhưng là siêu nhiên thế lực, Minh Thần giáo nơi ở mạnh nhất thế lực, ai dám vào lúc này đi tập kích Minh Thần giáo? Chờ Minh Thần giáo cả đám hồi quy, liền chờ đón chịu Minh Thần giáo trả thù đi. Cái này nhất thiên, Minh Thần giáo cùng Quỷ Vực Tông phát sinh kinh thiên động địa chuyển biến. Mọi người lấy vì Quỷ Vực Tông sẽ bị Minh Thần giáo cho diệt tông, nhưng là ai biết, nửa đường bên trên tuôn ra một cái Ứng Long Điện Hạ. Không chỉ mình Minh Thần giáo giáo chúng bị Lâm Bắc một lần hành động đoàn diệt, tự liền sao huyệt đã ở Quỷ Vực Tông xâm nhập phía dưới, nhổ tận gốc, Minh Thần giáo triệt để ở ngũ vực nơi trên tiêu thất. Đồng thời, ở Minh Thần giáo bị vây công thời khắc, còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục thế lực tới rồi chia một chén súp canh. Chỉ là đáng tiếc, khi hắn nhóm đến lúc tới, đầu to sớm đã bị Quỷ Vực Tông cho đoạt, chỉ chưa hạ như vậy vài món bảo vật. Bọn họ nhưng thật ra có nghĩ qua xâm lấn Quỷ Vực Tông. Dù sao Quỷ Vực Tông bây giờ nằm ở không cốc thời kỳ, thực lực thấp nhất nhỏ bé. Chỉ là đáng tiếc, nghe tới Quỷ Vực Tông bây giờ đã trở thành Đông Vực Lâm gia phụ thuộc thế lực lúc, tất cả chú ý toàn bộ tiêu tán. Dù sao, bây giờ Đông Vực Lâm gia nhưng là ngũ vực đất đệ nhất thế lực, vẻn vẹn là Đông Vực chi chủ hồi quy đại nhi tử Lâm Bắc, liền đã có nhất người hủy diệt nhất thế lực thực lực. Đối mặt mạnh như vậy người, ai dám đi trêu chọc? Mà này lúc đã phản hồi nhãn Ứng Long Điện Lâm Bắc, cùng Tự Gia cha phái tới giúp mình trấn thủ Ứng Long Điện thủ vệ nói một tiếng. Đến lúc đó quỷ thôi hội mang đồ tới, làm cho hắn đem quỷ thôi đưa tới đồ đạc đưa đến phòng của hắn về sau. Liền hướng lấy trấn thiên gian phòng đi tới, làm Lâm Bắc đi tới trấn thiên gian phòng lúc, chỉ thấy trấn thiên không biết từ đâu ngõ tới một thân áo ngủ mũ. Đồng thời cũng không biết lúc nào chế tạo một tấm giường nhỏ. Thời khắc này trấn thiên đang nằm ở chính mình chế tạo chăn bông giường ngủ lên. Ngáy khò khò ngủ đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.